Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, AGR. 2. AGR tướng quân, chúng ta bị bắt thời điểm, ngoại trừ vũ khí, những vật khác đều bị ngươi người đoạt lại. Bây giờ có thể không thể trả cho chúng ta, không có vấn đề. AGR đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên kia thiếu tá lập tức đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đối phương lần nữa trở về trướng bồng. Đem mấy cái túi du lịch đưa cho Lăng Trần. Tìm lấy điện thoại ra. Lăng Trần đầu tiên là cho cháu nữ gọi điện thoại. Không ngoài sở liệu, điện thoại vẫn là không cách nào kết nối. Đoán chừng tòa kia căn cứ tín hiệu đều bị cắt đứt. Lập tức, Lăng Trần lại cho Tương Vân Khải gọi điện thoại. Dựa theo bọn hắn trước đó định tốt kế hoạch, Tương Vân Khải lại ở sáng mai rạng sáng máy bay thuê bao chạy đến. Thế nhưng là, dưới mắt loại tình huống này, dù cho Tương Vân Khải mang đến 100 tên tinh anh, cũng không có khả năng cải biến chiến cuộc. Cho nên, hiện tại chỉ có thể sửa đổi kế hoạch. Trước quan vọng tình hình bên dưới huống mới quyết định, một tòa bí ẩn dưới mặt đất căn cứ bên trong. Cháu nữ ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mệt mỏi. Ở trước người nàng trên mặt bàn, trưng bày nửa chén nước cùng một bọc nhỏ lương khô. Đây là nàng bữa tối, vừa mới kết thúc chiến đấu. Ở nàng chỉ huy dưới, đám người lần nữa đánh lui địch nhân tiến công. Đây đã là địch nhân lần công kích thứ 10. Lấy nàng hiện tại trạng thái, nàng cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Lúc này, một tên dáng người khôi ngô thanh niên bước nhanh đi tới. Đối phương ăn mặc một thân phai màu quân trang, khắp nơi đều dính đầy vết máu. Tay chân bộ vị còn quấn thật dày băng vải. Nhìn thấy người tới, cháu nữ thoáng treo lên tinh thần. Hỏi, Tông Minh, tình huống bên ngoài thế nào? Yên tâm đi, bọn hắn đã lui. Những tên kia cường công một ngày, đoán chừng đều mệt mỏi gục xuống. Đâu còn có tinh lực tiếp tục. Theo ta thấy, bọn hắn trong thời gian ngắn là sẽ không phát động tiến công. Tuyệt đối không nên sơ ý chủ quan. Lại thời điểm này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cháu nữ căn dặn nói. Theo ta được biết, lần này dẫn đội người là Trúc Hoàng. Ta đối với hắn hiểu rõ một hai. Hắn là cái tâm ngoan thủ lạt người. Vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Làm chúng ta cho là bọn hắn tinh bì lực tẫn. Sẽ buông tha cho thời điểm tiến công. Trúc Hoàng cũng có thể như vậy nghĩ. Nói không chừng hắn lại ở chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm đánh chúng ta một trở tay không? Kịp, Trần Tông Minh gật gật đầu nói. Ta biết, ta sẽ an bài tốt trông coi người. Một khi đối phương có động tĩnh, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Dừng một chút, Trần Tông Minh nhìn lấy trên bàn nước uống bánh bích quy. Ánh mắt kiên nghị trung lưu lộ ra một tia nhàn nhạt nhu tình. Ăn một chút gì đi. Người cũng một ngày không ăn. Tiếp tục như vậy sao được? Muốn là địch nhân lần nữa phát động tiến công. Người cái nào có sức lực đi cùng bọn hắn đối kháng? Ta không có gì khẩu vị. Cháu nữ nhìn dưới. Mặt đất. Hỏi. Căn cứ còn có bao nhiêu dự trữ đồ ăn? Ta vừa đi hậu cần bộ cửa nhìn qua. Hiện tại đồ ăn còn miễn cưỡng đầy đủ. Căn cứ đồng dạng sẽ chứa đựng một tháng đồ ăn cùng đại lượng thức uống. Hiện tại mới đi qua 10 ngày qua. Thêm nữa chết nhiều người như vậy. Thức ăn tiêu hao mỗi ngày đều có giảm bớt. Dựa theo tình huống hiện tại. Chỉ cần phân phối đều đều. Còn có kiên trì hơn 20 ngày. Đến mức thức uống. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Dù sao căn cứ phía dưới có mạch nước ngầm. Tùy thời đều có thể rút ra. Bất quá. Dưới mắt phiền toái nhất không phải ăn uống vấn đề. Mà là chữa bệnh dự trữ. Chúng ta bên này người bị thương viên nhiều lắm. Sơ bộ thống kê có hơn 50 người. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng dược vật. Ở phương diện này, căn cứ dự trữ không quá đầy đủ. Nhiều lắm là còn có thể kiên trì 3 ngày. Đến lúc đó không có dược phẩm cung ứng. Những cái kia người bị thương rất có thể. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Trần Tông Minh khẽ thở dài một tiếng. Không hề tiếp tục nói. Cháu nữ cầm ra vệ tinh điện thoại, mắt nhìn tín hiệu nghiên cứu, bất đắc dĩ nói tín hiệu bị cắt đứt, điện thoại đánh không đi ra, bên ngoài lại bị vây quanh. Tình cảnh của chúng ta bây giờ cùng tuyệt cảnh không sai biệt lắm. Trần Tông Minh cau mày đầu nói, chúng ta lâu như vậy không có cùng liên lạc với bên ngoài. Lăng tiên sinh bọn hắn hẳn là rõ ràng tình cảnh của chúng ta. Vì cái gì không phái người tới cứu chúng ta, bọn hắn không phải là không muốn, mà là không thể. Lăng gia đã cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Chúng ta ở các nơi nhân thủ đều bị kiềm chế. Căn bản rút không ra dư thừa lực lượng đến giúp bọn ta. Vậy làm sao bây giờ, khó nói để cho chúng ta chờ chết ở đây. Trước đừng có gấp. Lăng tiên sinh bọn hắn biết rõ tòa này căn cứ tầm quan trọng. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta. Chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có kiên trì. Kiên trì càng lâu, hy vọng càng lớn. Tốt a, Trần Tông Minh mở miệng nói. Hy vọng như thế. Người nghỉ ngơi trước dưới. Ta đi bên ngoài dò xét dưới. Nhìn xem có hay không tình huống. Vẫn là để ta đi. Người cũng bận bịu cả ngày. Đoán chừng ngươi so ta còn vất vả. Cháu nữ làm bộ muốn đứng dậy. Lại bị Trần Tông Minh lấy tay đè lại bả vai. Ta là nam nhân. Vất vả là hẳn là. Lại nói. Ta cũng là căn cứ một phần tử. Lẽ ra gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Tốt. Đừng nói nhiều như vậy. Đi nghỉ ngơi đi. Đến sau nửa đêm ngươi lại đến thay ta. Nhìn lấy Trần Tông Minh bóng lưng rời đi. Cháu nữ than nhẹ một tiếng. Cầm lấy một khối bính kiền từ từ ăn bắt đầu. Ngoài trụ sở. Một tòa lâm thời dựng lều vải bên trong. Trúc Hoàng đứng chắp tay. Nghe lấy thủ hạ người báo cáo. Trúc tiên sinh. Hôm nay cường công một ngày. Bọn thủ hạ đều mệt mỏi. Muốn không? Để bọn hắn nghỉ ngơi trước dưới. Sáng mai lại tiếp tục. Không thể ngừng. Trúc Hoàng cũng không quay đầu lại nói ra. Các ngươi mệt mỏi. Bọn hắn mệt mỏi hơn. Không chỉ có muốn tiếp tục tiến công. Còn phải tăng cường thế công. Không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đi, đem tất cả mọi người chia ba cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ thay phiên tiến công. Mau chóng đem căn cứ lấy xuống. Cái này, Trúc tiên sinh, ta lo lắng bọn hắn sẽ có ý kiến. Dù sao, những cái kia không phải người của mình. Đều là xuất tiền mời tới. Chính là bởi vì là xuất tiền mời. Mới chịu phát huy xuất tác dụng của bọn họ. Lấy người tiền tài, thay người làm việc, người đi nói cho bọn hắn biết. Nếu như bọn hắn có thể trước khi trời sáng công phá căn cứ phòng ngự, ta cho bọn hắn lại thêm 2 thành giá cả. Vâng, ta biết rõ nên làm như thế nào. Chờ người kia thối lui lều vải. Một tên ngồi ở nơi hẻo lánh nam tử mở miệng nói. Người có phải hay không quá gấp, chúng ta có nhiều thời gian. Làm gì đi hoa những cái kia tiền tiêu uổng phí, làm sao khó nói người ưa thích sa mạc. Cái này loại địa phương quỷ quái ta cũng không muốn ở lâu. Ở trước mặt ta ngươi không cần đến che. Giấu, ta biết rõ người ý nghĩ. Người muốn mau sớm cầm xuống căn cứ. Ở Lăng Bắc Xuyên trước mặt kiếm biểu hiện. Để hắn tán thành năng lực của ngươi. Bất quá, ta phải khuyên ngươi một câu. Cơm muốn từng ngụm ăn. Đường muốn từng bước một đi. Có một số việc không thể nóng vội. Cái này không cần ngươi đến thay ta quan tâm. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi phân nội sự tình là được rồi. Trúc Hoàng lãnh đạm trả lời một câu. Đông Hải thị bên kia có mới nhất tiến triển sao? Lão ca liên lạc qua ta. Lăng Trần hiện tại thành thật thật ở lại nhà. Rất ít ra ngoài. Lần trước Ngụy Quân chết để Lăng Trần trở nên càng cẩn thận. Lão ca lần này đoán chừng rất khó thành công. Có thể không thể đắc thủ là thứ yếu. Chỉ cần có thể đem Lăng Trần kéo ở Đông Hải thị là được rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.